nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Khởi, mau đến giúp ta. Lâm Táp Táp huýt ầm lên. Lúc này nàng đã không thể tiến cũng không thể lui. Vì thế nàng không hề nhận thấy Hạ Lan Lăng đã đứng ngay bên cạnh mình. Ngay khi tiếng la thốt ra, Phong Khởi vung kiếm quét sạch những con kiến ăn xương đang tiếp cận. Rồi xoay người ôm lấy hai chân Lâm Táp Táp, kéo nàng vào trong, kèm theo một tiếng răng rác, bức tường đá phía đông chậm rãi dâng lên. Lâm Táp Táp bị Phong Khởi ôm ra khỏi lò đan. Vừa chạm đất, nàng không kịp nhìn thấy Hạ Lan Lăng, chỉ kéo Phong Khởi chạy thẳng vào trong đáy phòng. Cánh cửa đá mở rồi, mọi người vào nhanh, Lâm Văn Ngạn lớn tiếng hô lên. Các đệ tử gần đó vội vã chạy vào trong, một số đệ tử ở xa không chạy kịp, bị kiến ăn xương cuốn lấy, ngã xuống đất, họ thét lên trong đau đớn. Cứu ta, các người đừng bỏ ta mà đi. Lạc Thủy Vi hoảng sợ nhìn ra ngoài cánh cửa đá, khóc nói, chúng ta đi giúp bọn họ đi. Làm sao giúp được chứ? Một người giận dữ quát mắng, bị kiến ăn xương cuốn vào thì cứu không nổi đâu. Nếu chúng ta đi kéo bọn họ ra, thì họ đã hóa thành một đống thịt nát rồi. Chúng ta cũng sẽ bị hại chết theo đấy. Trong lúc mọi người tranh cãi, các đệ tử bên ngoài đã bị kiến ăn xương bao phủ. Hình dáng con người dần mềm nhũn, biến dạng và từ từ xoắn lại. Khi thấy đám kiến ăn xương chuẩn bị lao vào trong cánh cửa đá, Hạ Lan Lăng lạnh lùng ngắt lời họ, đóng cửa lại, sư huynh. Không ai để ý đến lời của Lạc Thủy Vi, mọi người cùng nhau kéo cột rồng trong cửa, ngăn chặn tiếng hét thảm thiết từ bên ngoài. Bùm, cánh cửa đá nặng nề khép lại, mọi người gục xuống đất. Chúng ta được cứu rồi. Họ vào một căn phòng đá vuông vức, rất rộng rãi, bốn phía đều là những bức tranh tường, trông có vẻ là một không gian kín đáo. Dù chưa biết phải đi đâu tiếp theo, ít nhất lúc này họ đã tạm thời an toàn. Sau một chặng đường dài đầy căng thẳng, các đệ tử cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần, quyết định nghỉ ngơi trong phòng này. Ta thật hối hận, lẽ ra không nên vào Bách Mộ Quật. Trong im lặng, một người bắt đầu khóc nức nở. Ta cũng hối hận, giờ ta chẳng mong cầu gì nữa, chỉ muốn bình an rời khỏi đây. Nhưng liệu chúng ta có thể ra ngoài được không? Chỗ này hình như không còn đường ra nữa. Cũng có người động viên an ủi. Đừng sợ, chúng ta chắc chắn có thể ra ngoài. Đợi chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi đi tìm kiếm cơ quan, chắc chắn sẽ có con đường sống. Ta không muốn, một đệ tử nhỏ tuổi thét lên trong tuyệt vọng. Sư huynh và sư tỷ của ta đều kiến ăn xương ăn mất rồi. Ta không muốn tiếp tục đi nữa. Ai biết phía sau còn có gì kinh khủng nữa. Ta thà bị mắc kẹt ở đây, còn hơn bị lũ quái vật đó ăn sống. Một lúc lâu sau, mọi người bắt đầu nói đủ thứ. Cảm xúc của họ cũng trở nên không ổn định. Không biết ai đã tắt hết pháp bảo chiếu sáng. Ngay sau đó từng chiếc một đều bị tắt. Lâm Táp Táp thấy tất cả đều tắt rồi, liền tháo viên Nhật Minh Châu của mình ra, cất vào trong cung bao rồi kéo Phong Khởi tìm một góc ít người ngồi xuống. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút nhé. Trong bóng tối mờ mịt, chẳng ai có thể nhìn rõ mặt ai, giúp mọi người dễ dàng xả bỏ cảm xúc hơn. Phong Khởi dựa sát vào Lâm Táp Táp, hắn muốn nắm tay nàng, hỏi, muội hối hận rồi sao? Lâm Táp Táp hiểu hắn đang nói về Bách Mộ Quật, liền lắc đầu đáp, không hối hận. Từ lúc bắt đầu, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Khi đã không có sự lựa chọn, thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Đã đến đây, thì phải hết sức cố gắng hoàn thành những việc phải làm. Phong Khởi vẫn đắp chiếc áo choàng nàng đã đưa cho hắn, trên đó phảng phất mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng, khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Vui vì Lâm Táp Táp sau khi tái ngộ Hạ Lan Lăng lại không bỏ mặc hắn. Trong bóng tối, hắn có thể thấy rõ Hạ Lan Lăng đang đứng dựa vào tường đối diện họ. Liền nhỏ giọng với Lâm Táp Táp, ta cũng không hối hận. Lâm Táp Táp ngáp một cái, lười biếng đáp, muội không hỏi ta tại sao không hối hận sao? Lâm Táp Táp đáp, vậy huynh tại sao không hối hận? Phong Khởi nghiêng đầu dựa vào vai nàng, giọng nói nhẹ nhàng, vì có muội, Táp Táp, ta rất vui vì có muội bên cạnh. Câu này là gì vậy? Lâm Táp Táp xoa đầu hắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta cũng vậy. Hạ Lan Lăng lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của họ mà không phát ra tiếng động. Mặc dù bị mắc kẹt trong căn phòng kín, nhưng Lâm Táp Táp nhờ vào những chi tiết từ câu chuyện ban đầu, nàng biết rõ tương lai sẽ đi về đâu, nên hoàn toàn không hề lo lắng. Trong sách có viết rằng, cơ quan trong căn phòng này được ẩn giấu trong các bức tranh tường. Chỉ có trong bóng tối mới có thể phát hiện được. Nhân lúc phần lớn mọi người còn đang nghỉ ngơi, Lâm Táp Táp đứng dậy đi nghiên cứu các bức tranh tường. Nàng nhận ra các bức tranh trong bóng tối phát ra một ánh sáng mờ nhạt. Từng điểm sáng liên tiếp hiện lên, tạo thành những đường nét sáng tối loạn xạ. Có lẽ chúng có liên quan đến những dòng ánh sáng này không? Lâm Táp Táp vừa nhớ lại các chi tiết trong sách, vừa chạm vào những tia sáng này và đi dọc theo các đường ánh sáng. Trong sách, tác giả không nói rõ cơ quan trong tranh là gì, chỉ nói rằng người đầu tiên nhận ra sự kỳ lạ của bức tranh là Hạ Lan Lăng. Còn người mở cơ quan là Lạc Thủy Vi. Vì đã đến đây, Lâm Táp Táp quyết định không tiếp tục theo đúng cốt truyện, mà muốn vượt lên trước Lạc Thủy Vi một bước, tìm được cơ quan và rời khỏi nơi này trước. Những bức tranh trên tường thô sơ, khi chạm vào có một cảm giác ma sát nhẹ, Lâm Táp Táp cứ thế vừa sờ vừa đi, thần thái chuyên chú và nghiêm túc, nàng không biết đã đi bao lâu. Khi lại di chuyển sang một bên, nàng bất ngờ cảm thấy lưng mình va phải thứ gì đó chắn ngang đường. Nhìn nghiêng, nàng phát hiện bên cạnh mình có một bóng người mơ hồ. Phong Khởi, thấy người mặc áo trắng, nàng nghĩ đó là Phong Khởi đến tìm mình. Người bên cạnh im lặng. Khi Lâm Táp Táp nghi ngờ nhìn lại, hắn bình tĩnh đáp, Hạ Lan Lăng, Cách Chương.